Nữ phụ ngang bướng, chương 4, mắm ơi, tao nhớ mày, gocchuyenaudio.com. Trong một căn phòng bừa bộn toàn giấy là giấy có một cô gái đang ngồi khóc thút thít. Một mình, khức khức tại sao vậy? Vì cái méo gì mà tôi lại phải xuyên không hả à? Con mèo đáng hận trả bé mắm lại cho tôi nhanh. Hắt xì, đứa nào mất dạy nói xấu bà mày vậy? Ê Mimi cô ở đâu mau đến đây ngay đi tôi muốn về nhà. Nè cô đã đến rồi lại còn đòi về đầu óc cô có vấn đề à? Tại cô đưa tôi đến mà. Bà già, hứ bảo ai bà già hả à? Tôi không về cũng được nhưng cuộc đời mà không có mắm thì khỏi cần nữ chính tôi tự chết luôn. Mắm hả tưởng gì gì tường thế mà cũng làm om sòm lên. Nhà tôi sản xuất nước mắm đỏ ăn chung với cá ngon nhất. Đờ cây em cạn lời rồi. Bye nha, ê có người gọi nè. Cái nhạc chuông độc đáo lại vang lên khiến cô giật mình. Alo sủi hả, cô hỏi, ừa tao nè mấy tháng không gặp tao nhớ mày lắm đó. Người tên sủi trả lời, tao cũng vậy đó chiều đi shopping nhé. Ok, chiều hôm đó, tao đây nè Kimi, sủi, cô đừng há hốc mồm không còn lời nào để nói nữa bây giờ cô sa mạc lời luôn rồi. Đừng nhìn sủi trong lòng cô thầm cảm ơn Mimi, nhưng có vẻ hơi xúc động nên cô đã lao đến ôm chầm sủi. Mắm ơi, tao nhớ mày, ê mắm nào ở đây? Tao đùa mày thôi mà. Sau khi dạo quanh khu mua sắm cô và sủi, thôi mình sẽ gọi là nó cho dễ. Bước ra cổng bắt xe, hai tay cô cầm hai cái túi lớn toàn váy hàng hiệu nhưng nó còn khổ hơn. Hơn mấy chục cái túi lớn lại còn đeo thêm ở trên vai nữa đủ các thứ quần áo giày dép mũ nón mà cô lại không giúp đỡ. Lý do là, khoảng một giờ trước cô và nó đang đứng nói chuyện, nó bảo, giờ tao với mày chơi trò này nhé. Chơi thế nào? Thế này nhé tao và mày đi mua đồ sau đó mày sẽ xách đồ của tao và ngược lại nhơ là không giúp đâu nhé. Ok, và đó là kết quả của trò chơi này. Cô thì thấy nó hơi tội nghiệp nhưng luật là luật mà. Bỗng cô nhìn thấy lao công đang đẩy một dãy xe đẩy hàng. Nhanh như cắt cô lao đến chộp lấy một cái rồi đẩy đi. Nè cô không lịch sự một chút được hả? Giữa ban ngày mà cướp đồ trắng trợn. Xin lỗi nhưng tôi để tiền ở đó rồi coi như tôi mua nó đi. Cô nói nhưng bóng dáng thì chả thấy đâu. Suri dễ thương đang cảm thấy hạnh phúc với Kimi và 100 người khác. Nè mi điên vừa phải thôi nhé một là xóa bài đi hoặc xóa tên tao đi. Mày chả biết gì cả mày lấy xe cho tao chỉ là phụ thôi cái chính là tao vừa thấy anh hát hot boy trường mình đó nhưng ảnh lại đi cùng con nhỏ nào đó. Ồ là hắn mà, sao lại gọi người ta là hắn? Tại ghét con nhỏ đi cùng tên là Lucky. Ok vậy nhiệm vụ bắt đầu. Nhiệm vụ gì? Tao sẽ theo dõi hai người đó còn mày sẽ là cái chân phải đắc lực của tao. Nè sỉ nhục tao hả ai thèm làm cái chân phải đắc lực của mày? Gì mà giận dữ vậy ý tao là cánh tay phải đắc lực mà. Thôi đi tao không cần đâu tao không muốn dính dáng đến hai người đó. Tôi không nghĩ ra tên nên gọi nam chính là hát nhé mọi người thích tên gì thì tự đặt nhưng phải là âm hát. Bật mí nhé đó là tên người trong mộng của tôi đó a hi hi. Cách chương.